Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, một mũi tên ba đại bàng. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, để cho ta suy nghĩ một chút làm sao ăn ngươi. Gầy đét người phụ nữ nuốt nước miếng đánh giá Triệu Mục không có sợ hãi. 12 cái bất hủ phong ấn cường đại cỡ nào, bất hủ đi vào cũng sẽ mất lực lượng. Ngược lại là nàng bị nhốt vô số năm mượn quỷ vực không ngừng ăn mòn phong ấn. Mặc dù khoảng cách thoát khỏi phong ấn xa xa vô kỳ, nhưng là nàng có thể ở phong ấn bên trong vận dụng một chút xíu lực lượng, dùng để giết một cái hoàn toàn mất đi lực lượng bất hủ. Điểm này lực lượng đã dư sức có thừa. Đáng tiếc, ta cũng muốn ăn ngươi, Triệu Mục tham lam nói. Hắn lần này tới huyết ngọc mỏ, chủ thực chính là bất hủ dị linh, cốc ngọc tính là khai vị thức ăn, huyết ngọc mỏ xếp hạng cuối cùng nhiều lắm là món ngọt. Bất hủ dị linh muốn giết hắn, hắn hồi nào không muốn ăn hết bất hủ dị linh đem lực lượng dung nhập vào thời gian mê thành. Chỉ muốn thành công, thời gian mê thành có thể có được bất hủ dị linh nắm giữ lực lượng. Hắn là có thể sử dụng cái này bất hủ dị khéo léo lực lượng. Sau đó hắn còn có thể biết biển đen quỷ vực rất nhiều chuyện. Thậm chí mượn cái này bất hủ dị khéo léo thân phận chạy khỏi tuyệt vọng đồng bằng sau lẻn vào biển đen quỷ vực, âm thầm điều tra hắc đế bọn họ chuẩn bị làm sao đối phó mình. Đổi thành ngoại giới, hắn muốn trở thành công giết chết cái này bất hủ dị linh rất khó. Hoặc là hao phí mấy năm từ từ thôi chết, hoặc là cưỡng chế kéo vào thời gian mê thành ban đêm quỷ vực. Bây giờ là tốt, lẫn nhau cũng thuộc về phong ấn bên trong. Bất hủ dị linh từ lấy là thích ứng phong ấn có thể sử dụng ra một chút lực lượng. Nhưng không biết hắn duy độ quy tắc có thể thích ứng bất kỳ thế giới nào. Phong ấn bên trong kết giới bộ cũng bất quá là một cái phong ấn độc lập ngăn cách thế giới. Chỉ muốn cái thế giới này tồn tại thời gian và không gian, liền không cách nào hoàn toàn phong ấn duy độ quy tắc. Triệu Mục một trường rơi xuống, dùng bất hủ dị linh năng cảm giác được, nhưng là lực lượng bị phong ấn không phản ứng kịp tốc độ vỗ vào đầu đỉnh, trong lòng bàn tay chân linh bất hủ quy tắc. Một trường vỗ bất hủ dị linh tinh thần chấn động, duy thực bất hủ quy tắc, hoàn thành cưỡng chế phong ấn và chấn áp, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng bất hủ dị linh. Dễ như trở bàn tay bị đưa đến thời gian mê thành buổi tối quỷ vực. Mất đi bất hủ dị linh chống đỡ, bao phủ toàn bộ huyết ngọc mỏ quỷ vực ầm ầm tiêu tán. Triệu Mục một đường đi sâu vào huyết ngọc mỏ thời điểm âm thầm tỏa ra duy độ quy tắc. Ngay tức thì kích hoạt bọc lại toàn bộ huyết ngọc mỏ tiến hành duy độ cắt kim loại. Toàn bộ huyết ngọc mỏ chỗ ở thời gian và không gian bị cắt xuống nén thành một cái mô hình nhỏ duy. Độ thế giới rơi vào trong lòng bàn tay. Thẳng đến lúc này, trông chừng huyết ngọc mỏ Bạch Phi mới phản ứng được mình bị điệu hổ ly sơn. Từ đối với phong ấn tự tin, hắn không có đi huyết ngọc mỏ chỗ sâu thời gian đầu tiên lùng bắt xông vào bất hủ. Càng nhiều tinh lực hơn, đều dùng ở ngăn cản ba cái bất hủ chiến đấu dư âm. Nếu như hắn ngay tại huyết ngọc mỏ chỗ sâu đất phong ấn tự mình điều khiển phong ấn, nhất định sẽ không để cho phong ấn bên trong bất hủ dị linh tùy tiện thoát khốn. Mặc dù chuyện ra có nguyên nhân, nhưng là không làm tròn bổn phận chính là không làm tròn bổn phận. Bạch Phi đã có thể tưởng tượng được còn thừa lại 9 bất hủ khẳng định sẽ hướng hắn đổ thừa. Tuyệt đối không thể để cho người chạy trốn. Hắn nhất định phải ngăn lại người xâm lăng chờ đợi những thứ khác bất hủ tăng viện. Nếu không hắn phải bồi thường rất nhiều tài nguyên. Rất có thể hơn 100 triệu năm hết Tết đến cũng muốn dậm chân tại chỗ. Người đâu? Làm xong cản đoạn chuẩn bị Bạch Phi, ở huyết ngọc mỏ toàn thể biến mất hình thành không gian chảy loạn bên ngoài không biết làm sao. Không có ai đi ra, chẳng lẽ còn ở bên trong? Dĩ nhiên không phải, Triệu Mục đã sớm thông qua duy độ quy tắc truyền đưa ra. Hắn bây giờ đang ở cốc ngọc trong túi quần áo. Huyết ngọc mỏ đã thuận lợi. Bất hủ dị linh cũng đã bị bắt. Bây giờ cũng chỉ còn lại có cốc ngọc. Cùng hắn yếu ớt đến nhất định bước là có thể ngay tức thì phong ấn cốc ngọc sau đó rời đi nơi đây. Trừ phi 12 bất hủ có thể hạn chế duy độ quy tắc. Nếu không căn bản không cách nào ngăn trở hắn rời đi. Không gian chảy loạn bình phục. Trực tiếp từ ta tu bổ sau bên trong không gian bên ngoài cũng không có bất kỳ bất hủ dấu vết. Bạch Phi rốt cuộc nhận rõ thực tế. Người xâm lăng đã đi rồi. Hắn liền chính diện đều không gặp qua cũng không biết là ai. Cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Thay đổi ý nghĩ nghĩ đến cốc ngọc. Cốc ngọc tại sao lại ở đây cái thời điểm đột nhiên trở thành bất hủ? Trong đó có quỷ. Bạch Phi vừa giận vừa sợ nhìn về phía cốc ngọc xông vào chiến trường. Từ đầu đến cuối âm thầm xem trò vui Triệu Mục. Thành công xác nhận một kiện ở thời gian duy độ phát hiện bí mật. Huyết ngọc mỏ cũng bị mất. Giao dịch mộc và trăm dặm hy nhưng thủy chung không có phân tâm. Bởi vì bọn họ sự chú ý đều tập trung ở cốc ngọc trên mình căn bản không dành hắn cố. Bất hủ nhân ma ở thời điểm chiến đấu phải dùng bất hủ thánh lực phát huy quy tắc lực lượng. Nhưng mà bất hủ nhân ma trong cơ thể bất hủ thánh lực là bị thần bí thi thể trong máu hắc ám nguyên. Lực nơi ô nhiễm, ngày thường còn có thể trấn áp. Từng cái bất hủ nhân ma nhìn như theo nhân loại bình thường bất hủ như nhau. Nhưng là một khi chém giết, hắc ám nguyên lực thông qua quy tắc ô nhiễm chân linh. Nhân ma bất hủ liền sẽ dần dần mất lý trí trong đầu đều là chấp niệm. Chỉ có tịnh hóa thánh thạch có thể làm cho nhân ma bất hủ từ rơi vào điên cuồng trong chiến đấu. Tỉnh hồn lại, cái này điên cuồng trong quá trình. Nhân ma sức chiến đấu không giảm mà lại tăng. Nếu như thời điểm chiến đấu không muốn rơi vào điên cuồng. Vậy sẽ phải một bên chiến đấu một bên luyện hóa tịnh hóa thánh thạch. Giao dịch mộc và trăm dặm hy một lòng muốn giết cốc ngọc. Tự nguyện rơi vào điên cuồng tăng lên chiến lực. 9 bất hủ, rất nhanh chạy tới tăng viện. 12 cái đánh một cái. Cốc ngọc ngay tức thì liền bị thương nặng mất đi năng lực phản kháng. Ở nơi này ngay tức thì, duy độ quy tắc điều khiển thời gian tạm ngừng tuyệt vọng thảo nguyên thời gian. Tạm ngừng tất cả bất hủ một hơi thở thời gian. Thành công phong ấn cốc ngọc và trong cơ thể hắn sắp tiêu tán rượu chi quy tắc bất hủ nguyên thế. Chớp, đem cốc ngọc vậy ném vào ban đêm thời gian mê thành. Đến khi tất cả mọi người ma bất hủ tránh thoát thời gian tạm ngừng. Triệu Mục đã biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí từ đầu chí cuối, cũng không có ai biết hắn là ai. Đây chính là thời gian duy độ mang tới chỗ tốt. Thông qua thế giới mộng biết vô số bí mật, khai thác bí mật sau lưng có thể giá trị lợi dụng, là có thể dùng giá thấp nhất đạt được lớn nhất thu hoạch. Duy nhất hòn đảo, Triệu Mục xuất hiện ở siêu duy hóa thân Lý Kỳ bên người. Hắn trở thành bất hủ, Lý Kỳ cái này cấp 9 phù văn cơ giới sư siêu duy hóa thân cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt. Hắn lần này tới chính là chuẩn bị chính thức gia nhập nhân ma đại thế giới tộc người. Mặc dù hắn đến từ hắc ám đại lục, nhưng là hắn rốt cuộc cũng là loài người. Loài người tiến hóa phái đừng tìm thoái hóa phái cái khác cừu hận đã sớm bị quét vào lịch sử bụi bặm. Bây giờ người may mắn còn sống sót loại tuyệt đối sẽ không cự tuyệt một cái có chí cao bất hủ chiến. Lực loài người gia nhập, phải biết chí cao bất hủ chiến lực. Trước mắt loài người có lại chỉ có một, cộng thêm hắn mới 2 cái, theo nhân ma bất hủ 6 còn thiếu rất nhiều, chớ nói chi là và dị khéo léo 10 đế so sánh với. Bất quá ở chỗ này trước, hắn trước phải giải quyết thời gian mê trong thành khốn trụ được bất hủ. Không hoàn toàn giải quyết bọn họ, thời gian mê thành phần lớn lực lượng đều phải bị kềm chế. Mặc dù hắn cho rằng nhân loại bất hủ sẽ tiếp nhận hắn, nhưng là vạn nhất ở giữa xảy ra vấn đề gì,

thịnh thế. Ở đây cây hóa muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hóa muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.